Người bạn trai là cái cha. Tác giả, Độc Độc, thực hiện, Thư viện báo, chương 115, hai người bốn mắt nhìn nhau, ngừng một giây, hai giây, ba giây, đột nhiên từng người bỏ qua một bên tầm mắt, Đại Nhu lập tức đi vào lễ nghi tiểu thư hỗ trợ ấn thang máy. Đại Hoắc Thanh Thanh giọng nói, theo đi vào. Lễ nghi tiểu thư biết Hoắc Bác Thần là từ đỉnh tầng tổng thống phòng xuống dưới. Đang muốn ấn xuống lầu tầng kiện, Đại Hoắc mở miệng, kêu nàng đi ra ngoài. Lễ nghi tiểu thư không có nhiều lời, hơi hơi gật đầu liền đi ra ngoài. Đại Hoắc ấn hạ đỉnh tầng cái nút, cửa thang máy chậm rãi đóng cửa. Đại Nhu dựa vào góc đứng, nàng hiển nhiên không quá tưởng cùng Hoắc Bác Thần nói chuyện. Cảnh Nhu nhắc nhở nàng, không cần biểu hiện đến quá rõ ràng. Đại Nhu còn không có tới cập đến phun tào, đột nhiên trước mắt một bóng ma, nóng cháy độ ấm phát thiên cái địa đè ép xuống dưới. Đại Nhu bị hôn vừa vặn, nàng ánh mắt dùng mình, trực tiếp thượng chân, Cảnh Nhu vội vàng kêu nàng đừng đánh hắn. Hoắc Bác Thần dùng đầu gối chống lại nàng, cũng đem nàng đôi tay ấn ở bóng loáng trên mặt tường. Hắn khuất đầu gối, cứng rắn ngực gắt gao đè nặng nàng, hôn nồng nhiệt cũng càng thêm thô bạo, giống như muốn đem nàng cắn nuốt vào trong bụng. Cảnh Nhu tuy không biết Hoắc Bác Thần đột nhiên phát cái gì điên, nhưng nàng càng sợ hãi Đại Nhu bão nổi. Đại Nhu có miệng khó trả lời, nàng bị gia hỏa này khấu đến gắt gao, đừng nói đánh, nàng liền động đều không động đậy. Hơn nữa nàng hiện tại là Tiểu Nhu, nếu qua kháng cự dễ dàng khiến cho hoài nghi, nàng hiện tại còn không thể bị hoài nghi. Cảnh Nhu một trương môi đỏ bị thân đến ướt át nhuận, cơ hồ sưng đỏ một vòng, khí cũng mau xuyễn bất quá tới. Hoắc Bác Thần mới tất cả không bỏ được mà thối lui, chính mình cũng thở phì phò, chăm chú nhìn nàng mặt nếu đào hoa thiếu nhan, hắn một cái không khống chế được, hầu kết lăn lộn, lại thật sâu phủ lên nàng cánh môi. Thang máy đã sớm tới rồi đỉnh tầng, từ một khắc giá thang máy đi lên lễ nghi tiểu thư thấy hai người ở thang máy hôn đến khó khăn chia lìa, đỏ mặt thiên đầu thế bọn họ ấn thang máy không cho nó đi xuống. Hiện tại người trẻ tuổi a, nơi nơi giải cẩu lương, suy xét quá độc thân thang máy tiểu thư cảm thụ sao? Không đúng, bọn họ thật sự suy xét quá, soái ca làm nàng đi ra ngoài. Như thế nào cảm giác càng chát tâm ni. Đại Nhu hung hăng cắn Hoắc Bác Thần một ngụm. Đại Hoắc lúc này mới thối lui, hàm hầu kêu đau, chống Cảnh Nhu cái chán, đôi tay dán ở nàng gương mặt, thấp thấp thanh âm dường như mang theo ủy khuất. Ta rất nhớ ngươi, Cảnh Nhu. Đại Nhu trong lòng một cái lộp bộp, nàng trừng mắt hắn, hắn lại thâm tình chân thành mà nhìn chăm chú nàng, ngoặc kép, người ăn bậy cái gì dược. Chúng ta mấy cái giờ trước mới thấy qua. Đại Hoắc chớp chớp mắt, hì hì cười đứng thẳng thân mình. Tục ngữ nói một ngày không thấy như cách tam thu, như vậy đổi xuống dưới, chúng ta cũng có thật lâu không gặp không phải. Đại Nhu chăm chú nhìn đại học thời kỳ Hoắc Bác Thần mặt, có một cổ tử khí phát không ra, nàng mặt đẹp một ngưng, phủi tay đi rồi. Đại Hoắc đuổi theo đi, dắt tay nàng, không dám, muội muội. Đại Nhu muốn ném ra hắn, Đại Hoắc khấu đến gắt gao, thật sai rồi, tha thứ ta đi, sai rồi lần sau còn dám, phải không? Đại Nhu cười lạnh, buông tay, không bỏ, cũng không dám nữa, người kêu ta hướng đông ta tuyệt không hướng tây, kêu ngươi cút đi, trở về cho ngươi lăn chơi. Đại Nhu và Cảnh Nhu, ngoặc kép, sát, ta thật là cái tài xế già. Hoắc Bác Thần đắc ý cười to, bất quá xem ngươi làm chuyện tốt, lần sau ta muốn chơi thang máy play, chúng ta muội muội chuẩn không cho. Hắn đối với vừa rồi Đại Hoắc hôn môi Cảnh Nhu sự tình không có bất luận cái gì không khỏe, vốn dĩ đều là chính mình, hơn nữa cảm quan cũng là tương thông, chẳng qua hắn vẫn là tưởng chính mình, hiện tại chính mình tự mình nói chuyện, yên tâm đi, còn có rất nhiều tư thế có thể giải khóa. Đại Hoắc cười hì hì bắt lấy vô ngữ Cảnh Nhu đi hướng tổng thống phòng. Đại Nhu chủ yếu tâm tư không ở hắn trên người, cưỡng bách chính mình nhịn một chút, Nàng đi vào phòng trước cửa dừng lại. Người ba mẹ tới sao? Đều ở bên trong, Đại Hoắc một bên mở cửa một bên nói. Đại Nhu nhẹ nhàng lên tiếng, nuốt nuốt nước miếng, cùng Hoắc Bắc Thần cùng nhau đi vào phòng. Tổng thống phòng rất lớn, nói chuyện thanh âm cũng không lớn. Đại Nhu cũng không có nghe thấy bọn họ nói gì đó. Đối mặt bọn họ mà ngồi Dương Mai cùng Hoắc Quân Ung thấy bọn họ tiến vào. Đều phất đi trên mặt nghiêm túc mỉm cười đón chào. Tiểu Nhu tới rồi, Đại Nhu bị Hoắc Bắc Thần lôi kéo. Thẳng tắp tiến lên, Hoắc Quân Ung buồn cười. Này hai hài tử làm sao vậy? Như thế nào đều cùng tay cùng chân? Bá mẫu hảo, Đại Nhu thanh âm như là người máy. Nàng vươn không bị cầm tay phải. Dương Mai sửng sốt, cười khẽ cùng nàng cầm mani chỉ là nàng lòng bàn tay lạnh cả người. Như vậy nhiệt thiên, hai tử không phải là sinh bệnh đi. Bá phụ hảo, Đại Nhu đồng dạng đem bàn tay đến Hoắc Quân Ung trước mặt. Hơi hơi khom lưng, người hảo, hôm nay như thế nào khách khí như vậy? Hoắc Quân Ung cũng cùng nàng bắt tay, thế nhưng không nghĩ nàng bắt tay thập phần hữu lực. Đại Nhu cười cười, thanh âm có điểm ách. Đại Hoắc trịnh trọng nói, ba, mẹ, đây là các ngươi tương lai con dâu, đang ngồi đều sửng sốt một chút. Nếu không phải trường hợp không đúng, bọn họ đều phải cười rộ lên. Này địa chủ gia ngốc nhi tử cảm giác quen thuộc là chuyện như thế nào? Dương Mai cùng Hoắc Quân Ung cho nhau nhìn thoáng qua, nhìn về phía Cảnh Nhu đôi mắt nhiều một tia mang thâm ý ý cười. Đại Nhu bảo trì mỉm cười, trong lòng tưởng trừ Hoắc Bắc Thần, nhưng chỉ có thể quay đầu ngoài cười nhưng trong không cười mà trừng hắn. Sau đó nàng lại đem bàn tay đến Dương Thụ trước mặt. Dương bá phụ, hết chương.